Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện Cơn Say Dục Vọng của tác giả Phương Linh Hugo. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Thành Công vừa đi cả nhắc ra khỏi phòng, vừa sờ lên vị trí bị sưng trên mặt của mình. Ánh mắt nhìn Việt Hùng như muốn bồi thêm cho anh một đấm. Không có anh em gì với mày hết. Hoàng Tú nãy giờ đứng ngoài theo dõi, bỗng nhiên đế vào. Đánh người ta mặt mũi sưng vác lên, đi đứng cũng không vững, bây giờ còn đòi gọi người ta là anh hai. Anh em gì với nó? Thành Công nhìn Hoàng Tú cảnh cáo. Cả mày nữa, không có anh em gì với chúng mày. Chuyện Thiên Hương ngủ lại nhà tao không hề liên quan đến tao nhé. Mày không tin thì hỏi Thiên Hương mà xem. Không phải vô cớ mà Thành Công giận dỗi hai người bạn thân của mình. Em gái Thiên Hương của anh vừa sinh nhật tròn 18 tuổi cách đây một tháng, vậy mà cô đã qua đêm tại nhà bạn thân của anh rồi, lại còn ngủ chung phòng với cả Việt Hùng nữa. Chuyện nam nữ thanh niên ngủ chung phòng với nhau, làm gì có chuyện chỉ nằm ôm ngủ đơn thuần như lời Việt Hùng nói. Càng nghĩ Thành Công càng nóng trong người, anh mất bình tĩnh nói. Tụi mày quen với em gái tao từ bao giờ vậy? Thiên Hương sợ Thành Công sẽ truy ra chuyện cô và Việt Hùng quan hệ với nhau buổi tối sinh nhật, nên cô nói. Em quen hai anh ấy từ một tháng trước. Hai hôm trước em đi cùng chị Chi đi dự sinh nhật của chị Thanh Vi thì gặp lại. Thiên Hương vừa dứt lời, Thành Công liền quay lại, nâng tay lên định cho cô một cái tát. Nhưng Việt Hùng nhanh chóng ôm người Thành Công cản lại. Thành Công tức giận gầm lên với Thiên Hương. Mới quen mà em dám về nhà người ta uống rượu, lại còn ngủ với người ta nữa. Em chỉ mới có 18 tuổi đầu, học năm nhất đại học. Em có ý thức được hậu quả việc làm của mình hay không? Nhìn thấy Thiên Hương không ngừng run rẩy khi bị Thành Công quát nạt, Việt Hùng đẩy Thành Công ra khỏi phòng. Mày bị điên hay sao mà nạt em ấy vậy? Với lại tụi tao mà mày cũng không tin tưởng nữa hay sao? Một thằng thì thay người yêu như thay áo, một thằng thì lúc nào cũng bị gái bủa vây. Tin thế đéo nào được chúng mày. Chơi thân với nhau nên Thành Công hiểu quá rõ chuyện cuộc sống riêng tư của Hoàng Tú và Việt Hùng. Vì vậy Thành Công bóc phốt hai anh, không dám ho he một tiếng. Bốn người mang tâm trạng giống như quả bom hẹn giờ, ngồi vào bàn ăn. Việt Hùng và Hoàng Tú ngồi đối diện với Thiên Hương và Thành Công, không ai nói với ai lời nào, khiến không khí bàn ăn càng trở nên nặng nề. Càng nghĩ Thành Công lại càng bực mình. Ánh mắt hằn học của anh hết nhìn hai người bạn của mình ngồi đối diện, lại quay sang nhìn Thiên Hương ngồi bên cạnh. Anh gần giọng hỏi cô. Thế hồi tối ngủ bên ngoài, em có biết đường gọi điện báo cho mẹ không? Thiên Hương cúi gằm mặt không dám nhìn Thành Công. Cô nói lý nha lý nhí. Ba mẹ đi công tác Hà Nội, còn chị Chi đi công tác ở Tây Nguyên, nên... Việt Hùng nói xen vào giúp Thiên Hương một tiếng. Mày làm ơn đừng có mắng em ấy được không? Người ta nói trời đánh tránh miếng ăn đó. Hồi tối có dì Huệ nào đó gọi tới cho Thiên Hương, tao bắt máy nói với dì rồi. Dì còn bảo sáng mai tao chở Hương về nhà, nhớ vào nhà cho dì xin chữ ký nữa. Việt Hùng vừa dứt lời thì Hoàng Tú ngồi bên cạnh đấm mạnh vào ngực của anh một cái. Mày chết đi, chém gió vừa thôi. Tao nói thật, lúc dì Huệ hỏi tao là ai, tao kể rõ ràng tiểu sử cho dì nghe. Tao còn nói đã hai lần đưa Thiên Hương về tận nhà, nên dì đừng quá lo lắng. Xong rồi dì nói dì rất hâm mộ tao. Có thể Hoàng Tú và Thành Công không tin lời Việt Hùng vừa nói, nhưng Thiên Hương hoàn toàn tin vào điều đó. Bởi cô bạn thân Hồng Nhung của cô cũng rất hâm mộ Việt Hùng. Nếu dì Huệ nói hâm mộ anh như thế cũng không có gì lạ. Hơn nữa hôm trước dì Huệ nói với cô, dì biết hai lần trước có người đưa cô về nhà, khi đó dì vẫn chưa biết người đó là Việt Hùng. Để chứng minh lời mình vừa nói, Việt Hùng còn lấy điện thoại của mình ra, mở nguồn, sau đó thực hiện một cuộc gọi. Anh mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Giọng của dì Huệ vang lên trong điện thoại. Alo, là con Việt Hùng đấy à? À, ông trùm Việt Hùng. Dạ vâng, Thiên Hương ở lại chỗ con ăn trưa rồi, con đưa em ấy về nhé dì. Ừ, nếu vậy thì dì khỏi nấu bữa trưa. Dạ vâng. Cúp điện thoại, Việt Hùng thúc cùi xỏ vào người Hoàng Tú, cười đắc thắng. Mày tin chưa? Tin rồi thưa ông Hoàng. Ăn xong, bữa trưa thành công với Thiên Hương ra phòng khách nói chuyện riêng. Sao anh không về nhà mình mà ở đây? Anh nói rồi, ở nhà mình có mặt lão già đó sẽ không có mặt anh và ngược lại. Mẹ chọn người đàn ông đó cho mẹ thì đồng nghĩa với không có anh ở nhà. Vậy thôi. Sao anh cố chấp như vậy gì? Em thấy ông ấy rất tốt với mẹ mà. Ông ấy chưa lên được chức giám đốc nên còn tốt với tất cả mọi người, chứ không riêng một mình mẹ. Để ông ấy lên được chức giám đốc, xem bộ mặt thật của ông ấy sẽ thế nào. Kỳ thực Thiên Hương đang phân vân chuyện cô nghe ông Mạnh nói với bà Vân buổi tối hôm trước, nhưng cô chưa có dịp để nói chuyện riêng với bà, nên mặc dù rất lo lắng cho bà, nhưng cô vẫn không dám nói cho Thành Công biết. Đường nào anh cũng về công ty làm việc, tránh sao được việc gặp mặt ông ấy. Anh không muốn dính dáng tới ông ta nên anh không về đó làm đâu. Khi nào em ra trường, anh sẽ nhượng lại cho em cổ phần của anh. Thế bây giờ anh định sẽ làm gì? Thế anh làm ở công ty The Life Promotion thôi. Thiên Hương nhìn quanh một phòng rồi nói nhỏ. Em không muốn anh làm thuê cho anh đó chút nào đâu. Thành Công xoa đầu Thiên Hương cười nói. Anh làm cho mình, không phải làm cho ai cả. Bọn anh góp vốn cùng mở công ty này đấy. Thiên Hương phấn khích hét lên. Em ghét anh thật đấy, chuyện lớn như vậy mà không cho em biết. Thì bây giờ em biết cũng đâu có muộn đâu. Thiên Hương phụng phịu. Nếu biết sớm, biết đâu em đã là người mẫu chuyên nghiệp hoặc là hoa hậu của một cuộc thi hoa hậu nào đó rồi. Em đừng có nói là em xin anh cho em vào công ty làm người mẫu đấy nhé. Thiên Hương ngồi sát lại gần Thành Công, ôm lấy cánh tay của anh, đầu cô cọ cọ vào vai của anh rồi nhõng nhẽo. Anh hai chỉ được cái hiểu em, cho em vào học làm người mẫu nhé. Thành Công dứt khoát đáp. Tuyệt đối không được, môi trường showbiz phức tạp lắm, anh không muốn em dấn thân vào đấy. Thiên Hương lay nhẹ cánh tay của Thành Công năn nỉ. Đi mà anh, em thích làm người mẫu. Anh nghĩ xem được làm người mẫu trình diễn cho bộ sưu tập của công ty Thiên Hương hay trình diễn trang phục do chính mình thiết kế, anh có thấy tuyệt không? Anh nói không được, tuyệt đối không được. Thiên Hương nguyết Thành Công một cái thật dài. Chuyện anh thất hứa không về dự sinh nhật của em còn chưa bỏ qua đâu đấy. Anh phải cho em đầu quân vào công ty người mẫu để chuộc tội. Hôm sinh nhật em anh có về, nhưng nhìn thấy em bị lợi dụng, anh ghét không xuất hiện. Câu nói của Thành Công khiến Thiên Hương lập tức tím tái mặt mày. Cô thở một cách khó khăn. Không lẽ Thành Công biết chuyện cô suýt nữa bị ai đó cưỡng hiếp sao? Hay là anh cũng biết chuyện diễn ra trên sân thượng buổi tối hôm đó giữa cô và Việt Hùng? Anh thấy gì? Thành Công thở dài. Ông Mạnh lợi dụng tiệc sinh nhật của em để công khai mối quan hệ với mẹ. Chẳng ai mà làm tiệc sinh nhật mà rời cả ngàn mấy khách như thế, còn hoành tráng hơn cả tiệc cưới nữa. Thiên Hương lấy tay vuốt ngực của mình. May mắn chuyện Thành Công thấy không phải là chuyện của cô. Ý anh là... Nói cách khác, tiệc sinh nhật của em chỉ là cái cớ để ông Mạnh công khai vị trí của mình. Nói thẳng ra, đó là tiệc cưới của hai người họ, núp danh tiệc sinh nhật của em. Thiên Hương như vừa được Thành Công thông não chuyện vì sao cô được ba mẹ tổ chức cho tiệc sinh nhật hoành tráng như thế. Vậy mà cô nghĩ ba mẹ thương cô nên mới tổ chức cho cô tiệc sinh nhật lớn như vậy. Thế quà sinh nhật của em đâu? Quà tặng sinh nhật, Thiên Hương, Thành Công vẫn để ở đây từ hôm sinh nhật cô. Anh đứng dậy chỉ về phòng của mình. Ngồi đây chờ anh vào lấy cho em. Thiên Hương ngồi tựa lưng vào ghế sofa thở hắt ra một hơi. Vậy là cô đã thoát được bài thẩm vấn ngủ với anh trai của Thành Công. Chuyện tiếp theo cô phải đối phó là chuyện Thanh Vi biết Việt Hùng quan tâm tới cô, cả chuyện cô và Việt Hùng lại còn qua đêm cùng với nhau nữa. Đang nhắm mắt suy nghĩ thì cảm nhận được hai cánh môi của mình đau nhói. Cô mở mắt ra thì thấy Việt Hùng đang cắn mình. Cô tức giận đẩy anh ra rồi nghiến răng nghiến lợi nói, mặc dù rất bức xúc nhưng cô không dám nói to. Đồ biến thái, anh tránh ra ngay, anh hai nhìn thấy bây giờ. Việt Hùng chống hai tay hai bên thành ghế vây lấy cô. Anh nhìn cô cười nham nhở. Anh làm gì mà phải sợ anh hai của em? Em không nhìn thấy anh hai của em bị anh đánh ra đụng dạng gì à? Nếu ba mẹ em có gặp thì chưa chắc đã nhận ra nó. Anh không sợ nhưng mà tôi sợ. Nghe tiếng bước chân tới gần, Việt Hùng không dám trêu chọc Thiên Hương nữa mà ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nhìn Thành Công đang tới gần nói: mày có về nhà luôn không? Tao chở hai anh em về. Thành Công đưa cho Thiên Hương một hộp quà. Anh nói: mày đưa Thiên Hương về nhà giúp tao, còn tao ở lại đây. Sắp Tết rồi mà mày không về nhà? Không. Bởi vì Thành Công không kể nên Việt Hùng và Hoàng Tú cũng không biết hoàn cảnh gia đình của Thành Công thế nào. Anh cũng không gặng hỏi mà chở Thiên Hương về. Đi thôi, anh chở em về. Thiên Hương muốn xin Hoàng Tú một chai rượu X để về uống, nhưng có Thành Công ở đây cô lại không dám. Chuyện diễn ra hồi tối với mình thế nào Thiên Hương không hề nhớ. Lúc ngồi vào xe, Thiên Hương thẳng thắn hỏi Việt Hùng: hồi tối uống rượu vào tôi có đòi anh quan hệ không? Việt Hùng khởi động máy mà không trả lời câu hỏi của Thiên Hương, khiến cô khó chịu, nói lại một lần nữa: tôi đang hỏi anh đấy, anh không nghe hay cố tình bị điếc? Xưng hô lại rồi anh nói chuyện. Em đang nghiêm túc hỏi anh đấy. Việt Hùng vươn tay nhéo nhẹ má của cô rồi nói: hồi tối lúc anh tắm xong em đã ngủ rồi, nên anh vẫn chưa thể đòi nợ. Thiên Hương thở dài, vậy là tốn mất một chai rượu mà không nên việc gì cả. Chứng minh cô có tác dụng phụ của rượu cũng không, trả nợ cho anh cũng không. Cô muốn nói chuyện nghiêm túc với anh, vạch rõ mối quan hệ giữa hai người để sau này không xảy ra sự việc ồn tương tự như ngày hôm nay nữa. Cô nên nói với anh: anh kiếm chỗ nào kín đáo chúng ta nói chuyện đi. Ánh mắt nóng bỏng của Việt Hùng nhìn Thiên Hương không chớp mắt khiến cô đỏ mặt. Này, anh đang nghĩ gì ở trong đầu đấy? Em sợ bị phóng viên bắt gặp đưa tin vớ vẩn, bị hội đồng người yêu của anh tìm đến xử tội, nên mới nói anh tìm chỗ nào kín đáo. Anh đã nói gì đâu? Hay là em có tật giật mình? Thiên Hương đưa tay sờ lên hai tai đang nóng bừng của mình. Kỳ thực do cô nợ anh món nợ có 102 này, nên ở bên anh lúc nào cô cũng chỉ nghĩ tới chuyện đó. Việt Hùng lái xe rẽ vào khu biệt thự tại khu dân cư cao cấp Tiến Phát Lần, sau đó anh chạy thẳng vào gara của một căn biệt thự ven sông Sài Gòn. Anh xuống xe rồi qua mở cửa bên ghế phụ cho Thiên Hương. Xuống xe thôi em. Đây là đâu vậy? Là nơi kín đáo để anh và em nói chuyện mà không lo có phóng viên nào nhìn thấy. Cô theo anh đi vào thang máy từ tầng hầm, anh ấn lên tầng 1. Lúc bước ra khỏi thang máy, thấy căn phòng bày trí giống như phòng khách, không giống như nơi kinh doanh quán xá gì đó. Cô còn chưa kịp hỏi thì đã nghe giọng nói nhỏ nhẹ của phụ nữ vang lên: con trai đi đâu bây giờ mới về đấy? Và ăn trưa cùng ba mẹ luôn nè. Cánh tay nhỏ của Thiên Hương lập tức đặt lên eo của Việt Hùng nhéo thật mạnh. Cô không biết anh nghĩ gì mà đưa cô về nhà như vậy. Để có thể sở hữu biệt thự trong khu đô thị này phải bỏ ra một số tiền không nhỏ. Cô nghe nói trong khu này có căn lên đến mấy trăm tỷ. Anh là đang muốn khoe với cô anh là đại gia nên anh mới đưa cô về đây hay sao? Bị Thiên Hương nhéo, nhìn từ bên ngoài giống như là cô đang e ngại nép vào người của Việt Hùng. Anh vẫn tỏ vẻ bình thản, ôm eo cô đi về phía căn phòng nơi ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt đang cùng ngồi ăn trưa. Ba mẹ của Việt Hùng cũng đã ngoài 50 tuổi, nhưng vẫn giữ được nét đẹp trẻ, khỏe khoắn hơn người cùng trang lứa. Lúc còn trẻ, chắc chắn hai người cũng thuộc dạng trai xinh gái đẹp hiếm có. Việt Hùng được thừa hưởng gen trội của hai người họ, vì vậy về ngoại hình hay ngũ quan của anh đều đẹp xuất sắc. Đi tới gần, nhìn rõ bà Ánh Nguyệt mà Thiên Hương giật mình. Cánh tay của cô chuyển từ nhéo Việt Hùng sang ôm chặt lấy anh. Bà con hét rất giống với bà Vân, kể cả ngoại hình và khuôn mặt. Bàn tay của Việt Hùng đặt lên eo của cô xoa nhẹ. Anh nói nhỏ với cô: em đừng sợ, đây là ba mẹ anh. Nói rồi anh quay sang bà Vân và ông Việt Dũng cười tươi nói: ba mẹ xem con mang ai về cho ba mẹ này. Thiên Hương nép vào người của Việt Hùng ấp úng nói: cháu chào hai bác ạ. Chào cháu. Việt Hùng nhìn Thiên Hương đầy cưng chiều: em ấy tên là Hương, con gái của thằng Công, bạn thân của con ạ. Bà Ánh Nguyệt đứng dậy, vươn tay ôm Thiên Hương, bà nói: con ngồi xuống ăn trưa cùng với hai bác luôn nhé. Ôm bà Ánh Nguyệt, Thiên Hương cứ ngỡ là mình đang ôm mẹ mình. Cô định đáp lại lời của bà thì Việt Hùng nói: ba mẹ ăn đi ạ, tụi con mới ăn trưa ở nhà hàng thằng Tú về đây. Bà Ánh Nguyệt buông Thiên Hương ra, ánh mắt của bà nhìn cô đầy trìu mến: vậy con ra ngoài phòng khách ngồi chơi với thằng Út, đợi hai bác ăn trưa một lát nhé. Dạ vâng ạ. Việt Hùng cầm lấy tay của Thiên Hương rồi nói, ba mẹ ăn trưa đi, con đưa em ấy lên phòng con, lát con đưa em ấy xuống chơi với ba mẹ. Ừ, hai đứa đi đi. Vừa bước vào thang máy, Thiên Hương đã ra đòn đá liên tiếp vào người Việt Hùng. Anh không dám đánh lại cô mà chỉ lo né đòn. Cảnh cáo em, anh có đai đen taekwondo đó. Thiên Hương không ngại lời cảnh cáo của Việt Hùng, thậm chí cô còn ra đòn nhanh và mạnh hơn. Vừa đá anh, cô vừa bất bình nói, anh nghĩ đai đen là anh có thể chơi hàng gài với tôi à? Nói rồi Thiên Hương vung một cú đá thật mạnh nhằm vào vị trí giữa hai đùi của Việt Hùng. Anh đoán được ý đồ của cô, nhanh tay bắt lấy chân của cô. Anh cảnh cáo với em, anh chưa vợ con đấy nhá. Thiên Hương vừa cố rút chân của mình khỏi tay Việt Hùng, vừa tức giận nói, vợ con của anh thì liên quan vẹo gì đến nhà tôi mà anh trình bày? Muốn trình bày thì lên phường nhá. Nhanh buông chân của tôi ra. Việt Hùng không buông chân của Thiên Hương ra mà anh nắm chặt lấy đùi của cô, kéo mạnh về phía của mình, khiến cả người cô áp sát vào người của anh trong tư thế vô cùng nhạy cảm. Nếu em muốn hủy diệt người anh em của anh ấy, thì em nên đợi anh đòi nợ em xong rồi em mới hành động chứ. Em manh động như vậy, em không sợ mình bị thiệt sao? Thiệt cái đầu nhà anh ấy. Anh làm như tôi muốn quan hệ với anh lắm ấy. Em nhanh quên thật đấy. Chẳng phải em là người chủ động mời chào anh trước à? Chẳng phải em là người năn nỉ anh làm hết lần này tới lần khác sao? Thiên Hương chỉ còn cách ngậm chặt miệng, vì sự thật diễn ra đúng như lời Việt Hùng nói. Cô không thể biện minh cho mình lúc đó do có rượu điều khiển nên cô mới như vậy. Cửa thang máy mở ra, Việt Hùng giữ nguyên tư thế ôm đùi Thiên Hương đi ra ngoài, khiến cô không còn cách nào khác phải ôm chặt lấy anh để không bị ngã. Đưa cô vào phòng của mình, đóng chặt cửa, anh mới thả cô ra. Phòng kín đáo, cách âm tốt, không bị phóng viên quấy rầy hoặc là bị ai khác nghe thấy. Như vậy đáp ứng đủ yêu cầu của em đưa ra chưa? Biến thái. Việt Hùng đi tới kéo rèm cửa sổ rồi mở cửa kính ra. Gió từ sông Sài Gòn thổi vào vô cùng dễ chịu. Nói anh nghe, anh biến thái chỗ nào? Sao không đưa tôi vào quán cà phê nào đó nói chuyện mà đưa tôi vào nhà anh? Vào khách sạn, tới quán cà phê, nhà hàng hay là bất kỳ địa điểm nào cũng có thể bị phóng viên bắt gặp. Chỉ có ở đây mới không có ai xâm phạm quyền riêng tư đúng như yêu cầu mà em đưa ra. Việt Hùng nhìn Thiên Hương đang đứng khép nép gần cửa phòng nói, em lại đây ngồi đi. Sao anh ăn thịt à? Thiên Hương bất lực nhìn Việt Hùng. Không phải cô sợ anh sẽ giở trò xấu với mình, mà sợ ba mẹ của anh hiểu sai về mối quan hệ của hai người. Nếu đã lỡ bị anh gài thì cô cũng không cần phải vòng vo nữa. Cô ngồi xuống ghế bên cạnh cửa sổ đối diện với nơi anh đang đứng sau đó, nói thẳng vào vấn đề. Chuyện tôi muốn nói với anh là chuyện tôi cần anh phân biệt rạch ròi mối quan hệ của chúng ta. Việt Hùng nhìn thẳng vào mắt của cô. Ánh mắt và gương mặt của anh không che giấu được vẻ bất an, lo lắng. Gió lùa từ phía sau làm mái tóc thường được anh chải chuốt gọn gàng bay loạn xạ. Hình ảnh này đối ngược hoàn toàn với một Việt Hùng lạnh lùng, mạnh mẽ mà cô từng biết, khiến cô suýt chút nữa thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Chính Việt Hùng cũng không ngờ có lúc anh căng thẳng khi Thiên Hương rạch ròi mối quan hệ của hai người như vậy. Thiên Hương cố trấn tĩnh lại mình, nhìn Việt Hùng nói tiếp. Chúng ta chỉ là mối quan hệ trao đổi tình ái. Chuyện anh giúp tôi hứa sẽ trả anh. Tôi chưa bao giờ phủ nhận chuyện nợ anh, cũng chưa bao giờ có ý định quỵt nợ anh. Vậy mà anh đối với tôi không khác gì một gái điếm. Chuyện anh kéo tôi vào nhà Hoàng Tú ngay trước mặt anh ấy, tôi bỏ qua. Thế nhưng ai cho phép anh lợi dụng lúc tôi bất tỉnh để ngủ với tôi? Ai cho phép anh rêu rao với bạn của anh, với anh trai của tôi và cả với người yêu của anh, tôi là của anh thế hả? Câu cuối Thiên Hương gằn giọng khiến cả người Việt Hùng run lên. Anh biết quan hệ của cô và anh chỉ là mối quan hệ trao đổi. Nhưng khi thấy Hoàng Tú có tình cảm với cô, thấy Thành Công mang cô đi ngay trước mắt, anh đã không giữ được bình tĩnh mà hành xử thiếu suy nghĩ như vậy. Nhưng nếu đặt ra câu hỏi anh có hối hận với việc mình làm hay không, thì anh vẫn sẽ nói rằng không. Anh không thể biện minh cho mình lý do nào khác. Cô sẽ chẳng bao giờ tin chuyện anh bị trúng tiếng sét ái tình của cô. Cô cũng sẽ chẳng bao giờ tin anh muốn nghiêm túc với cô trong chuyện tình cảm. Anh đi tới ghế bên cạnh cô ngồi xuống. Anh nhìn thẳng vào mắt của cô rồi nói, vì em là con nợ của anh. Mặc dù là đang lên án, nhưng khi đối mặt với gương mặt đẹp trai không khóc chết này lại khiến Thiên Hương bấn loạn. Cô nuốt nước miếng rồi nói, Tôi đã chủ động liên hệ để trả nợ cho anh, nhưng anh không lấy. Bây giờ sẵn tiện thiên thời địa lợi nhân hòa, anh lấy nợ luôn một lần cho hết đi. Tôi cũng không muốn dây dưa với anh thêm nữa. Ngày mai bà Vân và ông Mạnh mới đi công tác Hà Nội về. Thành Công và Dù Huệ thì biết cô đi với Việt Hùng, nhưng nếu hôm nay cô về muộn cũng không vấn đề gì. Thiên Hương chuẩn bị sẵn tâm thế để trả nợ, nhưng Việt Hùng lại cố lẩn tránh. Anh chỉ muốn dựa vào món nợ này để có cơ hội gặp cô, để có cơ hội chứng minh cho cô thấy tình cảm chân thành anh dành cho cô. Anh tìm lý do để thoái thác. Người em từ tối qua tới giờ chưa tắm hôi muốn chết, anh làm sao mà hứng nổi mà đòi nợ. Lời nói thẳng như ruột ngựa của Việt Hùng khiến Thiên Hương ngượng chín cả mặt. Theo bản năng, cô nâng cánh tay anh lên, ngửi ngửi nách của mình. Hoàn toàn không có mùi hôi như Việt Hùng nói. Cô muốn chửi anh một tiếng nhưng lại không dám. Nhìn căn phòng ngủ rộng lớn của anh, toàn bộ vật dụng trưng trong phòng từ nhỏ tới lớn, một màu trắng tinh. Cô chợt nhận ra anh là người sạch sẽ cỡ nào. Đặc biệt là chiếc ga giường trắng tinh không một nếp nhăn, đủ biết anh là người kỹ tính ra sao. Nhưng đây là cơ hội hiếm có, cô không muốn bỏ lỡ. Cô chỉ vào bên trong phòng tắm rồi nói: "Phòng tắm bên kia phải không ạ?" Việt Hùng gật đầu. Anh cứ ngỡ là cô muốn đi vệ sinh, không ngờ lúc cô quay trở lại, trên người cô chỉ quấn một cái khăn tắm nhỏ, không đủ che kín phòng một của cô. Càng bước lại gần, nhịp tim của anh lại càng đập nhanh. Ánh mắt của anh dán chặt trên người cô không rời. Cô đi tới, tự nhiên ngồi lên đùi của anh. Hai tay cô đưa ra, ôm lấy cổ của anh. Đôi mắt ngây thơ của cô nhìn anh chớp chớp. "Thưa chủ nợ Lưu Việt Hùng, bây giờ em đã đủ điều kiện để anh đòi nợ chưa ạ?" Thiên Hương vừa tắm xong, mùi hương sữa tắm và dầu gội đầu anh thường dùng tỏa ra từ người của cô thơm mát. Anh cũng không hiểu vì sao hương thơm quen thuộc, thường ngày anh sử dụng, phát ra từ người của cô, sao lại hấp dẫn chết người như vậy. Thêm hai má và làn môi của cô ửng hồng, hấp dẫn như đang mời gọi. Việt Hùng sợ nếu ở một mình thêm với cô một lúc nữa thì anh sẽ không chắc sẽ làm theo lời Hoàng Tú chỉ dạy. Anh cúi xuống cắn lên môi của cô một cái rồi nói: "Mặc quần áo vào, anh chở em về, không anh trai em tới xử anh đấy." Thiên Hương ôm cô, anh kéo xuống, cô ghé sát vào tai của anh nói: "Chưa trả hết nợ cho anh, em không về đâu." Hành động của cô vô tình khiến bộ ngực hững hờ của cô sau lớp khăn tắm áp vào mặt của anh. Anh đẩy người cô ra, nhưng cô quyết tâm hôm nay phải trả hết nợ cho anh bằng được. Cô không muốn dây dưa gì với anh nữa, nên cô ôm chặt lấy anh không buông. "Anh cứ đòi nợ em đi, chuyện của anh hai để em lo." Nói rồi, cô hôn anh. Thế anh không đáp lại, thì cô cố tình chạm vào người của anh. Không được, anh tuyệt đối không để cho cô thâu tóm tâm lý của mình như thế. Anh khẽ đẩy cô ra và nói: "Mặc quần áo vào đi, anh chở em về." "Em nói rồi, hôm nay không trả nợ hết cho anh, em sẽ không về." "Em muốn làm gì đây?" Thiên Hương nhìn anh chớp chớp mắt. "Lần trước buổi tối em nhìn không rõ, hôm nay ban ngày em muốn chiêm ngưỡng xem hình dáng của anh thế nào." Đối mặt với ánh mắt ngây thơ của cô, Việt Hùng không đủ khả năng để từ chối. Hơn lúc nào hết, anh cần phải giữ được cái đầu lạnh. "Em xem xong chưa?" "Xem xong rồi thì đứng dậy đi về thôi." Lời nói chủ động của Thiên Hương khiến cả người của anh như muốn bốc cháy. Anh tuyệt đối không thể để cô bé 18 tuổi này dẫn dắt tâm lý. Anh dứt khoát từ chối. "Không được." Thiên Hương tỏ vẻ hờn giận. "Anh nói chúng ta thực hiện trao đổi công bằng, sòng phẳng văn minh. Anh trả lời em xem công bằng chỗ nào?" "Hai nốt ruồi trên hai điểm nhạy cảm nhất của em, anh đã được thấy. Vậy mà em chẳng biết gì về nơi đó của anh cả." Việt Hùng bất lực khi nhìn Thiên Hương lôi cả điều khoản vô lý này ra để ép anh đòi nợ. Trong thâm tâm của anh nghĩ mình phải bình tĩnh, thực hiện từng bước như lời Hoàng Tú nói. Phải đưa cô đi dạo, đi xem phim, đi mua sắm, rồi tỏ tình với cô. Khi cô chấp nhận yêu anh mới làm chuyện này với cô được. Anh tuyệt đối không được đốt cháy giai đoạn. Nhưng thực tế, anh không thể cưỡng lại cơ thể sexy hấp dẫn trí mạng của cô. Anh ép cô nhìn thẳng vào mắt của anh rồi hỏi: "Hồi tối em uống nhiều rượu như vậy, em có chắc là mình đủ sức khỏe để trả nợ cho anh không?" Thiên Hương tự tin gật đầu. "Chỉ cần anh muốn đòi nợ, em lúc nào cũng sẵn sàng." "Em nói rồi nhá, Hôm nay chưa trả hết nợ cho anh thì đừng hòng đòi về. Thiên Hương dứt khoát đáp lại như một chí nhân quân tử. Không trả hết không về. Cô cũng không hiểu lần trước tại sao cô có thể làm với anh nhiều lần, còn hôm nay mới lần thứ hai đã mệt rã rời. Việt Hùng ôm cô gái nhỏ vào lòng, nở ra một nụ cười xấu xa rồi nói: Em bảo hôm nay không trả hết nợ, anh không cho em về cơ mà. Em sai rồi. Sinh con cho anh nhé. Anh điên à? Anh nói thật đấy. Anh nói chị Thanh Vi sinh con cho anh ấy, hay là anh sợ chị ấy sinh con dáng sẽ xấu đi, không làm người mẫu được, nên mới nhờ đến tôi? Đây là lần cuối cùng anh cảnh cáo em không được xưng tôi xưng bà với anh đấy nhé. Em biết rồi. Ngoan, anh muốn mẹ của con anh là em, không phải là ai khác. Anh đừng có mà dụ dỗ trẻ con. Anh nghiêm túc hỏi cô: Lần trước em với anh làm nhiều lần như vậy mà em không có thai à? Anh đừng nhắc tới chuyện đó. Hôm đó em đã mất mấy chục ngàn để mua viên thuốc tránh thai khẩn cấp đấy. Hôm nay anh đi mua cho em đi. Hay là bạn gái anh có để sẵn ở đây để phòng không? Anh cho em một viên. Việt Hùng ôm cô vào lòng thật chặt. Người con gái xinh đẹp này ai nhìn vào cũng muốn yêu. Anh cũng vậy. Nhưng cô lại có cái nhìn không thiện cảm với anh. Và anh chắc chắn một điều, nếu anh thổ lộ rằng anh yêu cô thì cô sẽ chửi anh điên cho mà xem. Vừa nãy anh nói thật lòng cô muốn sinh con cho anh, cũng bị cô chửi điên đấy thôi. Anh chỉ có thể nói: Uống nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp như vậy không tốt đâu. Biết là không tốt nhưng còn cách nào khác đâu. Cổ họng Việt Hùng nghẹn đắng. Anh không ngờ vì anh mà cô phải chấp nhận làm một việc tổn hại sức khỏe như vậy. Một lúc sau anh mới lên tiếng: Nếu mà em mệt thì ngủ đi, một lát rồi anh chở em về. Mấy giờ rồi ạ? Việt Hùng soi mặt đồng hồ anh đang đeo trước mặt Thiên Hương. Nhìn vào đồng hồ cô lập tức hét lớn: 2 giờ chiều rồi á? Em làm cái gì mà căng thẳng vậy? Thiên Hương hốt hoảng hỏi: Anh nói với hai bác dẫn em lên thăm phòng anh một lúc rồi xuống. Một lúc mà hơn 2 tiếng đồng hồ. Ba mẹ anh có nghĩ em với anh ở trên này làm chuyện người lớn không? Việt Hùng cười ngoác ra tận mang tai. Ông Việt Dũng cho anh thời gian 1 tuần tìm hiểu và bắt anh Tết phải dẫn người yêu về ra mắt. Vậy mà mới được có 2 ngày, anh đã dẫn được một cô gái về nhà. Nếu đúng ba mẹ anh nghĩ như lời Thiên Hương nói thì càng tốt cho bệnh tình của mẹ anh. Em lo muốn chết, anh còn ở đó cười được sao? Chúng ta là người lớn, ở với nhau làm chuyện người lớn là bình thường, có gì đâu mà em phải lo lắng. Thiên Hương chỉ tay về phía cửa sổ rồi nói: Hay anh nối dây cho em trượt xuống đường đó nhé. Em không có mặt mũi nào gặp lại ba mẹ anh đâu. Nhắc tới chuyện này anh mới nhớ, tại sao hôm ở sân thượng em không nói với anh lời nào mà lại lén lăn khỏi đó vậy? Thiên Hương đánh mạnh vào người của Việt Hùng: Anh đừng nhắc tới buổi tối đau khổ đó của em nữa. Bị anh hành cả đêm đi không nổi phải lăn chứ còn sao. Việt Hùng bỗng cười lớn khi nghe Thiên Hương nói. Một lúc sau anh mới nín cười: Thế bây giờ em đi nổi không hay là phải lăn? Thiên Hương lấy gối đè lên mặt của Việt Hùng. Người phải lăn là anh mới đúng. Dứt lời cô đứng dậy nhảy xuống khỏi giường. Thế nhưng mặc dù cô đi vẫn không đi đứng bình thường được. Việt Hùng thấy vậy ôm cô đi vào phòng tắm. Anh nhìn cô gái trên tay cười tít cả mắt mà không thấy đường đi. Anh cười gì? Còn không phải là kết của nợ của anh làm em thành ra như vậy sao? Có lẽ chúng ta phải thường xuyên làm. Anh đừng có mà gài em. Còn 5 lần nữa thôi đấy. Tắm rửa rồi mặc lại đồ cũ vào, Thiên Hương cùng Việt Hùng đi xuống dưới phòng khách. Vừa ra khỏi thang máy đã thấy ông Việt Dũng ngồi ghế sofa nói lớn: Hai đứa lại đây, ba mẹ có chuyện muốn nói. Thiên Hương giật mình khựng lại bước chân của mình. Cô nói nhỏ với Việt Hùng: Ba anh muốn nói chuyện với anh. Anh đưa em ra ngoài đón taxi về rồi vào nói chuyện với ba mẹ nhé. Ba anh nói hai đứa, tức là nói anh với em, chứ đâu phải là một mình anh đâu. Nhưng mà em liên quan gì tới anh? Mai bác muốn nói chuyện. Thiên Hương vừa dứt lời thì bà Ánh Nguyệt nói: Hương lại uống nước nè, bác có làm nước cam cho hai đứa đó. Đó, em nghe chưa? Thiên Hương giống như cô dâu mới, khép nép bên Việt Hùng, đi lại ghế sofa ngồi đối diện với ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt. Ông Việt Dũng nhìn Thiên Hương cười nói: Hai đứa yêu nhau lâu chưa? Thiên Hương thật sự choáng váng với câu hỏi của ông Việt Dũng. Tại sao ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt lại hiểu lầm rằng hai người yêu nhau nhỉ? Cô không muốn mọi người hiểu lầm nên vội đáp lại. Dạ, bọn con... Việt Hùng cướp lời không để Thiên Hương nói tiếp. Dạ, bọn con yêu nhau được hơn một tháng rồi, từ hôm sinh nhật của con tới nay. Thiên Hương tưởng tượng nếu mà lúc này chỉ có Việt Hùng và cô ở đây thì cô không ngại anh mang đai đen mà lao vào anh đánh một trận cho tơi tả. Tiếc là lúc này cô chỉ có thể lấy chân của mình dẫm lên chân của anh một cái thật mạnh khiến anh đau nhăn mặt nhưng không dám phản ứng. Bà Ánh Nguyệt và ông Việt Dũng vui ra mặt khi nghe Việt Hùng nói. Ông Việt Dũng nghiêm mặt nói: Hai đứa quen nhau thế mà không nói cho ba mẹ biết gì cả. Tại vì em ấy chưa sẵn sàng nên con không nói. Thế ba mẹ của cháu Hương biết chuyện của hai đứa chưa? Việt Hùng quay sang nhìn Thiên Hương đang đỏ say đỏ mặt mũi vì tức giận. Anh gãy đầu gãy tai đáp lại lời của ông Việt Dũng. Dạ chưa ạ, chưa biết chuyện của tụi con cả. Chuyện này không thể để im như vậy được. Trước mắt con phải xin phép ba mẹ cháu Hương để tìm hiểu cháu ấy. Sau đó hai đứa bàn bạc với nhau xem khi nào thì có thể tổ chức đám cưới. Mặc cho bàn chân của Thiên Hương đặt lên chân của anh đang nghiến thật mạnh, mặc cho ánh mắt như nòng súng của cô đang chĩa về phía mình, Việt Hùng trưng bộ mặt buồn bã nói với ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt. Em ấy còn nhỏ tuổi nên bọn con chưa tính đến chuyện cưới xin ạ. Thế cháu Hương năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em ấy 18 tuổi, đang học đại học năm thứ nhất. Ông Việt Dũng đưa tay của mình và tay của bà Ánh Nguyệt. Ánh mắt của ông nhìn bà đầy cưng chiều nói. Hồi ba mẹ quen nhau, mẹ con cũng chỉ có 18 tuổi. Bà Ánh Nguyệt nhìn Thiên Hương hỏi. Thế hai đứa yêu nhau có sử dụng biện pháp tránh thai gì không? Con bảo em ấy sinh cháu cho ba mẹ, mẹ mới không chịu. Cứ đòi uống thuốc tránh thai cấp tốc đấy à? Việt Hùng vừa dứt lời, ông Việt Dũng vung tay lên, đập bàn một cái thật mạnh, quát lớn. Anh có phải là một thằng đàn ông không mà để cho bạn gái của mình uống cái loại thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe như vậy? Nếu mà cháu Hương còn đi học, chưa sẵn sàng mang bầu thì anh phải mang bao vào chứ? Thiên Hương và bà Ánh Nguyệt bị hành động của ông Việt Hùng dọa cho sợ. Thấy mặt mày bà Ánh Nguyệt tái mét, ông cầm lấy tay của bà trấn an. Xin lỗi, anh không cố ý làm em giật mình như vậy. Việt Hùng lén nhìn qua Thiên Hương, nét mặt của cô cũng đã tái mét. Anh vòng tay ra sau lưng ôm chặt lấy eo của cô, nhưng mắt anh lại nhìn ông Việt Dũng trả lời. Con không có bao. Cả hai lần anh quan hệ với cô đều ở trong thế bị động. Và hơn hết, anh cũng không hề muốn dùng bao khi quan hệ với cô. Nghe Việt Hùng nói, theo bản năng đàn ông Việt Dũng nâng tay lên, định đập bàn lần nữa. Nhưng nhìn bà Ánh Nguyệt bên cạnh đang run rẩy, ông lại bỏ tay xuống nói với bà. Em dẫn cháu Hương đi tham quan nhà mình đi, để nói chuyện với con trai một lát. Thiên Hương không biết ý đồ của Việt Hùng khi nói với ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt cô và anh yêu nhau là gì. Thậm chí cả chuyện tế nhị của hai người có quan hệ với nhau và chuyện cô uống thuốc tránh thai cấp tốc anh cũng nói với hai người họ. Nhưng khi ông Việt Dũng muốn nói chuyện riêng với Việt Hùng thì cô cũng đứng dậy đi theo bà Ánh Nguyệt. Bà dẫn cô đi vào một căn phòng nằm ở tầng 2. Đây là phòng riêng của bác và bác trai. Dạ, phòng của hai bác rộng và view đẹp quá. Phòng của ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt cũng rộng như phòng của Việt Hùng và cũng có ban công hướng ra sông Sài Gòn. Thiên Hương phấn khích cùng bà Ánh Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế xích đu ngoài ban công. Phong cảnh đẹp, không khí trong lành, mát mẻ. Chốc lát khiến cô quên đi chuyện bị Việt Hùng gài vào thế khó. Bà Ánh Nguyệt nhìn Thiên Hương rồi cười gượng. Thằng út nhà bác đi ra ngoài tỏ vẻ này nọ thế thôi. Chưa về nhà nó sợ bác trai một phép. Nó bắt nạt con ấy, cứ nói với bác trai một tiếng, bác trai sẽ xử nó. Nghe theo bà Ánh Nguyệt nói, Thiên Hương che miệng cười. Cô không tưởng tượng được cảnh Việt Hùng bị ông Việt Dũng xử tội sẽ thế nào. Nhưng thực tế cô và anh có quan hệ gì đâu mà thưa với mét. Cô mỉm cười đáp lại bà Ánh Nguyệt. Dạ vâng ạ. Thằng út nhà bác tính nết khó chịu như vậy, chắc là con thiệt thòi nhiều lắm khi làm bạn gái của nó. Mặc dù chưa làm bạn gái của Việt Hùng phút nào, nhưng cô từng chứng kiến đội quân bảo vệ và anh Tuấn sợ anh như sợ cọp, nên cô nói. Dạ vâng ạ, anh hơi khó tính. Nếu con yêu thằng út nhà bác thật lòng thì đừng uống thuốc tránh thai nữa. Thả vậy đi, nếu có bầu sinh con, bác nhận nuôi cho. còn con thì vẫn đi học bình thường. Sinh con sao? Cô và Việt Hùng chỉ là mối quan hệ trao đổi, làm sao mà cô có thể sinh con cho anh? Hơn nữa cô cũng mới 18 tuổi, tương lai còn đang phơi phới phía trước, cô đâu dại gì mà đeo chồng đeo con vào người. Thiên Hương không ngờ mọi chuyện lại đi xa như vậy. Cô cười khó xử đáp lại bà Ánh Nguyệt. Dạ, chuyện này để con với anh Hùng bàn tính đã. Thiên Hương không muốn nói tới chuyện của cô và Việt Hùng nữa, nên nói lái sang chuyện khác. Cô chỉ vào bức tranh trên giá vẽ gần đó rồi hỏi. Bác trai hay bác gái vẽ tranh mà đẹp quá ạ? Bà Ánh Nguyệt tự hào khoe. Là bác với bác trai cùng vẽ đó. Con chờ bác một lát, bác đi lấy cho con xem cái này nhé. Nói rồi bà đi vào phòng. Một hồi lâu sau bà cầm theo một cái túi sách lớn. Thiên Hương nhìn thấy tò mò hỏi. Bác gái cầm cái gì đó ạ? Bà Ánh Nguyệt lôi từ trong túi sách ra một tập giấy A3 dày cộp. Nét mặt của bà thể hiện rõ niềm tự hào. Những bức tranh này là bác vẽ đó. Trước đây bác vẽ nhiều lắm. Có thời gian rảnh là bác vẽ. Gần đây thằng Út với bác trai không cho bác vẽ nữa. Hai bà con nó giấu tranh bác vẽ, khiến bác tìm nãy giờ mới thấy đó. Hiện giờ khi nào bác muốn vẽ thì sẽ có bác trai vẽ cùng, chứ bác trai không cho bác vẽ một mình. Mặc dù lần đầu tiếp xúc với ba mẹ của Việt Hùng, nhưng qua ánh mắt và cách cư xử của ông Việt Dũng với bà Ánh Nguyệt, Thiên Hương nhận thấy ông ấy rất yêu chiều bà. Ở tầm tuổi này mà hai người vẫn giữ được tình cảm son sắc, làm gì cũng cùng nhau như vậy, thật là đáng ngưỡng mộ. Bà vừa lật dở từng tờ giấy A3, vừa tự hào nói với Thiên Hương. Đây là bức tranh bác vẽ thằng Út lúc nó được 1 tuổi. Con thấy nó có dễ thương không? Trên bức tranh là hình vẽ một bé trai bụ bẫm vô cùng đáng yêu. Thiên Hương cười tươi đáp lại bà Ánh Nguyệt. Anh Hùng ngày nhỏ nhìn dễ thương quá, không khó gần như bây giờ bác nhỉ? Bà Ánh Nguyệt cười lớn. Ai cũng nói với con như vậy đó. Bởi thế mà hai bác đang lo nó ế vợ đây này. Nghe bà Ánh Nguyệt nói, Thiên Hương lấy tay che miệng cười. Việt Hùng là người đàn ông được phụ nữ thèm muốn nhất Việt Nam, mà ế vợ thì cả nước ế vợ mất. Bà Ánh Nguyệt tiếp tục lật dở một bức tranh khác rồi nói. Còn bức tranh này là bác vẽ cả gia đình đi du lịch ở bên Pháp lúc thằng hai nhà bác tốt nghiệp đại học bên đó. Khi đó thằng Út nhà bác 12 tuổi, thằng hai nhà bác kinh doanh khách sạn The Line ở Vũng Tàu, con trai của nó cũng đang học đại học năm thứ nhất. Thằng hai mà bà Ánh Nguyệt nói chính là ba của anh Tuấn, tên là Việt Anh. Thiên Hương cười nói. Dạ, anh Tuấn, con trai của anh hai nhà bác học cùng khoa với con đấy ạ. Trùng hợp như vậy sao? Thằng bé nó dễ thương lắm. Chắc vài hôm nữa nó vào đây chơi đấy. Lúc đó con ghé nhà bác chơi với nó nhé. Nhắc tới anh Tuấn, Thiên Hương nhớ là vẫn nợ cậu một câu trả lời. Không biết khi gặp lại, cô sẽ phải làm thế nào đây? Thiên Hương bất đắc dĩ đáp lại. Dạ vâng, lúc đó con sẽ qua nhà bác chơi ạ. Bà Ánh Nguyệt vừa lật dở từng bức tranh vừa kể cho Thiên Hương nghe bằng giọng nói vô cùng vui vẻ và tự hào, giống như bà đang kể lại cuộc sống của gia đình bà với Thiên Hương qua phần minh họa của các bức tranh bà vẽ. Thế anh hết người để yêu hay sao mà lại đi yêu con bé mới chỉ 18 tuổi? Anh tính để cho tôi với mẹ của anh chờ đến bao giờ mới có cháu bé đây? Ông Việt Dũng đợi bà Ánh Nguyệt dẫn Thiên Hương đi khuất, ông mới nói với Việt Hùng. Thế chẳng phải là ngày trước ba cũng cưới mẹ lúc mẹ mới 18 tuổi đó sao? Bị Việt Hùng bắt bẻ, ông Việt Dũng đưa tay lên gãi gãi cái đầu. Nhưng mà bây giờ mẹ con cần có cháu để còn bế, thế còn con bé lại không muốn có con. Bởi vậy con mới nói chuyện em đòi uống thuốc tránh thai với ba mẹ, để ba mẹ tác động với em ấy giúp con. Ông Việt Dũng và Việt Hùng đang bàn kế hoạch làm thế nào để Thiên Hương không uống thuốc tránh thai, chịu sinh con cho Việt Hùng, thì nghe tiếng la hét của cả Thiên Hương và bà Ánh Nguyệt từ tầng 2 vọng xuống. Hai người nhanh chóng có mặt tại phòng của ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt. Lúc này bà Ánh Nguyệt đang nằm ngoài ban công, vừa co giật vừa la hét không ngừng. Còn Thiên Hương mặt mày tái mét, đang cố ôm lấy người bà Ánh Nguyệt mà không được. Bên cạnh hai người có rất nhiều các bức tranh bà Ánh Nguyệt vẽ. Trong số đó có bức tranh vẽ hình trái tim và dòng chữ "Mãi mãi yêu em". Lúc cùng bà Ánh Nguyệt lật dở tới bức tranh này thì cả người cô cứng đờ, lồng ngực của cô như có tảng đá lớn đè xuống, vừa đau lại vừa khó xử. Buổi tối hôm sinh nhật, Cô suýt nữa thì bị người đàn ông có hình xăm và dòng chữ này cưỡng hiếp. Thế nhưng cô chưa kịp hỏi bà Ánh Nguyệt vì sao bà lại vẽ bức tranh này thì bà bỗng lên cơn vừa co giật vừa la hét ầm ĩ. Cô cố gắng ôm lấy người bà nhưng sức của cô không tài nào khống chế được bà. Ông Việt Dũng và Việt Hùng nhanh chóng có mặt đưa bà Ánh Nguyệt đi tới bệnh viện. Sau khi được bác sĩ tiêm cho một mũi thuốc an thần, bà Ánh Nguyệt mới yên tâm nằm ngủ. Ông Việt Dũng ngồi túc trực bên giường bệnh của bà Ánh Nguyệt, còn Việt Hùng và Thiên Hương đi ra ghế ngoài hành lang phòng bệnh ngồi. Nét mặt của Việt Hùng không che giấu được sự lo lắng và căng thẳng. Thiên Hương cũng vậy, cô không những lo lắng về chuyện của bức tranh có hình xăm tên đã lẻn vào phòng cưỡng hiếp cô buổi tối sinh nhật của cô, mà cô còn lo lắng về chuyện của bà Ánh Nguyệt nữa. Cô tuyệt đối không đụng chạm tới bà, cũng không nói gì khác ngoài chuyện nội dung các bức tranh vẽ. Vậy mà bỗng nhiên bà lại có biểu hiện như vậy. Không biết ông Việt Dũng và Việt Hùng có nghĩ là cô đã lén làm cái gì đó với bà mới khiến bà bị như vậy hay không. Việt Hùng và Thiên Hương lặng lẽ ngồi bên nhau, không ai nói với ai lời nào. Một hồi lâu sau, Việt Hùng mới quay qua nhìn Thiên Hương. Ánh mắt của anh nhìn cô không thể che giấu được vẻ hoang mang. Cho anh ôm em một cái được không? Hơn ai hết, Thiên Hương lúc này rất cần cái ôm của Việt Hùng. Anh vừa dứt lời, cô liền vươn tay ôm chặt lấy anh. Nước mắt cô kìm nén nãy giờ cũng bất giác chảy xuống không ngừng. Anh không nói lời nào mà siết chặt vòng tay ôm cô. Cô cảm nhận được cả người anh cũng đang run lên. Có lẽ anh đang lo cho bà Ánh Nguyệt. Có lẽ anh đang nghĩ vì cô mà bà Ánh Nguyệt mới xảy ra cơ sự như vậy. Một lúc sau, Thiên Hương nín khóc, lấy hết can đảm nói sự thật với Việt Hùng. Thế nhưng cô chưa kịp lên tiếng, đã nghe Việt Hùng nói bằng giọng mũi. Cách đây 2 năm, có một biến cố xảy ra với mẹ của anh, khiến mẹ anh phát bệnh tâm thần. Thời điểm đó, thậm chí mẹ anh còn liên tục tìm đến cái chết, khiến ba anh phải nghỉ việc để túc trực bên mẹ. Sau một thời gian dài chữa trị, tình hình sức khỏe của mẹ trở lại bình thường. Nhưng cách đây gần 1 tháng, mẹ anh ngồi xem lại những bức tranh mẹ vẽ thì bệnh lại tái phát. Anh và ba phải đưa mẹ qua Mỹ để điều trị. Tình hình của mẹ cũng tạm ổn và anh mới đưa mẹ về nước ăn Tết. Hôm đó anh về nước cũng là hôm anh gặp lại em. Ba anh đã cất toàn bộ những bức tranh mà mẹ đã vẽ để tránh cho mẹ nhìn thấy. Không ngờ mẹ lại tìm ra được. Xin lỗi anh, vì em mà mẹ anh mới bị như vậy. Tại vì em không biết bác có tiền sử khi thấy những bức tranh bác vẽ sẽ bị phát bệnh, nên khi bác bảo đi lấy tranh, em không cản bác lại. Không phải lỗi do em, chắc lúc mẹ anh phát bệnh, em sợ hãi lắm phải không? Thiên Hương khẽ gật đầu. Lúc đó cô không chỉ sợ hãi mà còn phát hoảng. Cô sợ Việt Hùng và ông Việt Dũng nghĩ cô đã làm gì bà Ánh Nguyệt sẽ không tha cho cô. Vậy khi bác gái tỉnh dậy sẽ đòi tự tử hả anh? Lần tái phát gần đây mẹ anh không đòi tự tử mà rất sợ khi thấy người lạ. Còn lần này thì anh không biết. Nói tới đây, cả người Việt Hùng lại run lên một lần nữa. Nếu bà Ánh Nguyệt phát bệnh đòi tự tử, anh không biết là mình sẽ mất mẹ khi nào. Thiên Hương xoa nhẹ tấm lưng rộng lớn của anh rồi nói. Anh đừng quá lo lắng như vậy, em nghĩ là bác gái sẽ ổn thôi. Thiên Hương khẽ đẩy người anh ra rồi lau nước mắt cho anh. Người đàn ông mạnh mẽ như Việt Hùng mà khóc thì có lẽ tình trạng của bà Ánh Nguyệt nghiêm trọng hơn cô nghĩ rất nhiều. Cô lấy tờ giấy A3 bà Ánh Nguyệt vẽ trái tim và dòng chữ mãi mãi yêu em rồi ra trước mặt của anh rồi nói. Lúc em cho các bức tranh bác khác thì bác gái cười rất vui vẻ. Nhưng khi xem đến bức tranh này, bác gái lập tức có biểu hiện giống như lúc anh và bác trai lên nhìn thấy đấy. Anh không biết là hình ảnh này có ý nghĩa gì với mẹ cả. Mẹ chưa từng kể với anh và ba về nó. Đợt phát bệnh gần đây nhất của mẹ, anh và ba cũng không ai có mặt ở đó. Chỉ biết là do mẹ vẽ tranh nên tái phát, vì vậy ba mới giấu hết những bức tranh mẹ vẽ. Thiên Hương bắt được mấu chốt câu chuyện. Nguyên nhân khiến bà Ánh Nguyệt phát bệnh là do bức tranh này. Cô xoay người ngồi đối diện với Việt Hùng, rồi đan hai tay của mình với hai tay của anh. Cô nhìn thẳng vào mắt của anh nói. Giọng cô phát ra run run không rõ lời. Anh có thể kể cho em nghe biến cố xảy ra với mẹ khiến mẹ anh từ một người đang bình thường mà phát bệnh tâm thần không? Việt Hùng im lặng không đáp lại lời cô. Sự việc xảy ra với bà Ánh Nguyệt là một vết nhơ, là nỗi kinh hoàng không chỉ của bà Ánh Nguyệt mà là của cả gia đình anh. Mỗi lần nhắc tới nơi là nơi ngực trái của anh đau nhói, giống như là có bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt, khiến anh không thở nổi. Thiên Hương đưa hai bàn tay của anh lên môi của mình rồi hôn. Xin lỗi em vì đã tò mò chuyện riêng tư của gia đình anh. Nếu không tiện nói cũng không sao ạ. Việt Hùng cúi xuống tỉ trán mình vào trán của Thiên Hương. Hai bàn tay của anh siết chặt hai bàn tay của cô. Không che giấu được anh đang run rẩy. Anh chậm rãi nói. Cách đây 2 năm, mẹ của anh bị một người đàn ông bỏ thuốc kích dục, sau đó cưỡng hiếp bà, ngay tại khách sạn Sơ Lai của gia đình anh. Việt Hùng vừa dứt lời thì Thiên Hương giống như bị ai đó vụt cho một gậy vào đầu, khiến cô lập tức choáng váng. Cả người cô bỗng chốc mềm nhũn. Hai bàn tay của cô đang nắm chặt lấy hai tay của Việt Hùng đang dần thả lỏng. Hôm trước Khánh Chi nói chỉ có dùng thuốc kích dục mới xảy ra tình trạng thèm muốn quan hệ với đàn ông nhiều lần một lúc, còn nếu uống rượu thì hoàn toàn không thể. Lúc đó cô chưa tin, cô nghĩ lời nói của Khánh Chi chỉ là phiến diện. Biết đâu khi cô uống rượu vào, tác dụng của rượu sẽ khiến cô có cảm giác như buổi tối sinh nhật của cô thì sao. Chính vì thế mà cô đã nảy ra ý nghĩ đi tìm đúng loại rượu mà cô đã uống vào buổi tối sinh nhật của cô. Không những vậy, còn phải là rượu tại khách sạn Sơ Lai. Giờ đây nghe Việt Hùng nói bà Ánh Nguyệt bị người nào đó âm mưu cho thuốc kích dục vào, sau đó cưỡng hiếp bà, dẫn đến bà bị bệnh tâm thần. Thêm chuyện khi bà nhìn thấy hình vẽ giống như đúc hình xăm trên ngực của tên đã hãm hiếp cô buổi tối hôm đó, thì cô có thể chắc chắn một điều, cô cũng bị chính cái tên yêu dâu xanh hãm hại bà Ánh Nguyệt 2 năm trước cho cô uống thuốc kích dục. Cô không tưởng tượng được hậu quả nếu cô bị tên đó hãm hiếp thì sẽ thế nào. Có khi nào cô cũng sẽ trở thành một bà Ánh Nguyệt thứ hai không? Và hơn hết, trong đầu Thiên Hương đang đặt ra một câu hỏi, tên yêu dâu xanh đó là ai? Mục đích của hắn khi hãm hại cô và Ánh Nguyệt là gì? Hắn còn có ý định hãm hại cô nữa hay không? Hôm đó trong tiệc sinh nhật của cô đông người như vậy, hắn còn thực hiện được âm mưu đó. Bây giờ cô thường ở một mình, chẳng phải là nó muốn ra tay lúc nào thì ra hay sao? Nghĩ tới đây, Thiên Hương sợ hãi tới ngất xỉu. Cảm nhận được Thiên Hương đang bất ổn, Việt Hùng nhanh chóng ôm lấy cả người mềm nhũn như cọng bún của cô trước khi cô ngã xuống hành lang bệnh viện. Anh hốt hoảng la lên. Thiên Hương, em làm sao thế? Đừng có làm anh sợ, nhanh tỉnh dậy đi. Mặc cho anh kêu gọi, la hét, cô vẫn nằm im bất động. Việt Hùng bế xốc cô chạy về phía phòng cấp cứu. Vừa chạy anh vừa hô lớn. Có ai ở đó không? Cứu người. Bác sĩ, giúp tôi cứu em ấy. Bác sĩ nhanh chóng có mặt đưa Thiên Hương vào phòng cấp cứu. Đứng bên ngoài hành lang, Việt Hùng như người mất hồn. Trái tim của anh giống như bị treo ngược lên ngọn cây. Ánh mắt hoang mang tột độ dán chặt trên cửa phòng cấp cứu đang đóng kín. Vài phút trước cô còn đang khỏe mạnh, ngồi nói chuyện với anh về chuyện của bà Vân. Vài phút trước cô còn an ủi động viên anh. Vậy mà giờ đây cô đã nằm trong phòng cấp cứu. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Việt Hùng không biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Cùng một lúc hai người phụ nữ quan trọng nhất trên đời này của anh đã xảy ra chuyện, khiến anh không kịp tiếp nhận. Anh sốc tới mức không có ý thức được chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình nữa. Anh cứ đứng im bất động như vậy trước cửa phòng cấp cứu, mặc cho người người đang qua lại. Thành Công và Hoàng Tú vội vã chạy về phía Việt Hùng đang đứng bất động trước cửa phòng cấp cứu. Hoàng Tú lên tiếng trước. Thấy báo chí vừa đưa tin mày và Thiên Hương tới bệnh viện, tụi tao mới biết. Là Thiên Hương xảy ra chuyện gì hay là bác gái bị phát bệnh vậy? Tai của Việt Hùng như bị ù đi. Anh không nghe rõ những lời Hoàng Tú vừa nói. Ánh mắt thất thần của anh vẫn không hề rời khỏi cửa phòng cấp cứu. Thành Công vỗ vai lên Việt Hùng một cái thật mạnh rồi hỏi. Thiên Hương đâu rồi? Sao mà đứng đây một mình thế? Cú vỗ vai của Thành Công khiến Việt Hùng giật mình, thoát khỏi cơn suy tư. Ánh mắt hoang mang của anh nhìn qua Thành Công rồi nói. Thiên Hương, em ấy... Qua ánh mắt và lời nói của Việt Hùng, Thành Công linh tính có chuyện chẳng lành xảy ra với em gái của mình. Anh cao giọng với Việt Hùng. Tao hỏi mày, Thiên Hương đang ở đâu? Việt Hùng di chuyển ánh mắt về phía cửa phòng cấp cứu thay cho câu trả lời, khiến Thành Công mất bình tĩnh. Hai tay của anh nắm lấy cổ áo của Việt Hùng, đẩy mạnh người của Việt Hùng áp vào bức tường phòng cấp cứu, khiến đầu của Việt Hùng va vào tường, vang lên tiếng động khá lớn. Anh nghiến răng nghiến lợi gằn lên từng tiếng với Việt Hùng. Mày đưa Thiên Hương về lúc 11 giờ trưa, thế mà giờ này mày vẫn chưa đưa em ấy về nhà. Có đúng là mẹ đưa em ấy đi khám thai như báo chí đã đưa tin không? Khám thai sao? Mẹ anh bị phát bệnh tâm thần, không chỉ có anh và Thiên Hương mà còn có cả Quyền và ông Việt Dũng đưa bà vào bệnh viện cấp cứu. Vậy mà trang báo thất đức nào lại giật cái tin anh đưa Thiên Hương vào bệnh viện đi khám thai. Nếu được như báo chí viết thì hay biết mấy. Việt Hùng còn chưa biết trả lời Thành Công thế nào, lại bị Thành Công đấm cho một cái thật mạnh vào mặt, kèm lời nói như sấm sét. Mày là cái thằng bạn đểu, em mới có thai, mày là đàn ông, mày làm được gì, mày chịu được gì? Tại sao lại bắt em ấy phá thai đến mức phải nằm ở trong phòng cấp cứu là thế nào hả? Thành Công mất bình tĩnh tới mức không cho Việt Hùng giải vây. Thậm chí Hoàng Tú lao vào cản, còn bị Thành Công đấm nhầm một cái vào mặt. Y bác sĩ nghe ồn ào cũng chạy tới can ngăn. Đề nghị các anh đi nơi khác gây gổ, đây là khu vực cấp cứu, tuyệt đối không được làm ồn ào. Thành Công không nói thêm lời nào mà nắm cổ áo Việt Hùng kéo đi. Lúc này Việt Hùng mới có cơ hội lên tiếng. Tao không đi đâu cả, tao muốn ở đây đợi em ấy. Mày còn dám mở miệng nói ra những cái lời nói quan tâm em gái của tao sao? Mày nghe tao giải thích đã này, làm gì mà ầm lên thế? Ông đê đéo cần nghe mày giải thích, được chưa? Việt Hùng và Thành Công đang trong thế giằng co lời qua tiếng lại thì cửa phòng cấp cứu được đẩy ra. Nhìn thấy bác sĩ Thành Công vội buông cổ áo Việt Hùng ra, quay qua hỏi bác sĩ. Em gái của tôi sao rồi thưa bác sĩ? Cô bị sốc dẫn tới ngất xỉu, hiện tại cô đã tỉnh, tình trạng sức khỏe không có gì đáng lo ngại. Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy qua phòng bệnh để theo dõi thêm. Mày đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện cho cô ấy. Thế còn cái thai của em ấy sao rồi, đã phá chưa? Bác sĩ ngơ ngác nhìn Thành Công nói. Xin lỗi, em có nhầm lẫn gì ở đây không ạ? Bên trong phòng chúng tôi đang cấp cứu cho một bệnh nhân bị sốc tâm lý, xỉu đột ngột, không phải là bệnh nhân phá thai. Việt Hùng đẩy người Thành Công qua một bên, anh cười khó xử nói bác sĩ. Dạ xin lỗi bác sĩ, bạn tôi nghe nhầm nên mới hỏi bác sĩ như vậy. Không có gì. Nói rồi bác sĩ rời đi. Thành Công đi theo bác sĩ làm thủ tục nhập viện cho Thiên Hương, còn Việt Hùng và Hoàng Tú theo bác sĩ đưa Thiên Hương vào phòng bệnh. Vì sợ bà Ánh Nguyệt tỉnh dậy sẽ có những hành động thiếu kiểm soát, vì vậy Thiên Hương được đưa qua một phòng bệnh yêu cầu khác. Bác sĩ vừa đi khỏi phòng bệnh, Thiên Hương liền ngồi dậy từ giường bệnh nói với Việt Hùng đang ngồi bên cạnh. Sức khỏe của em bình thường, không cần nhập viện đâu ạ. Em phải về, không ngày mai mẹ đi công tác, mẹ biết chuyện sẽ lo lắng lắm đấy. Đúng lúc này Thành Công cũng từ bên ngoài đi vào. Nghe Thiên Hương đòi xuất viện, anh hùng hổ định nói gì đó với Việt Hùng thì Việt Hùng đã nói trước. Chúng ta đưa mẹ anh đi cấp cứu. Thằng Tú với hai anh hai em đọc báo thấy họ viết là anh đưa em đi khám thai. Lúc hai đứa đó đến đây thì em đang nằm ở trong phòng cấp cứu. Anh hai nghĩ vì anh bắt em đi phá thai mới phải cấp cứu như vậy, nó còn đánh anh sưng mặt ra nữa đây này. Vừa nói Việt Hùng vừa chỉ lên gò má bị Thành Công đấm sưng tấy. Thiên Hương không quan tâm đến mặt mũi của Việt Hùng mà hoảng hốt hét lớn. Cái gì? Báo viết là anh đem đi khám thai ấy hả? Không ai bảo ai, Thành Công và Hoàng Tú cùng gật đầu. Thiên Hương cuống quýt nói với Việt Hùng. Ba lô của em đâu rồi? Em muốn lấy điện thoại xem người ta viết gì về em. Em nói cho anh nghe trước đã. Tại sao đang ngồi nói chuyện với anh lại ngất xỉu như thế? Thiên Hương đưa tay lên gãi đầu. Chuyện cô bị bỏ thuốc kích dục rồi xém bị hãm hại tại khách sạn Sơn Lai buổi tối hôm sinh nhật, cô tuyệt đối không thể cho Thành Công biết. Nếu mà Thành Công biết lại truy ra tối đó cô ngủ với Việt Hùng thì chỉ rước thêm phần phiền phức. Cô chỉ nói một nửa sự thật. Tại em nghe anh kể về chuyện của bác gái, em thương bác gái quá nên em mới sốc như vậy. Thiên Hương vừa dứt lời thì Thành Công vươn tay vỗ vào vai của Việt Hùng thay cho lời xin lỗi. Không khí trong phòng bỗng trầm xuống vì không ai nói chuyện. Một lúc sau Hoàng Tú lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Thế tình hình bác gái sao rồi? Việt Hùng đưa tay lên nhìn vào đồng hồ. Bác sĩ tiêm thuốc an thần, chắc giờ này mẹ tao tỉnh rồi. Hai thằng mày ngồi đây với Thiên Hương, tao qua phòng bệnh của mẹ một lát nhé. Nói rồi anh vươn tay nhéo nhẹ má của Thiên Hương rồi nói. Tối nay em ở lại đây theo dõi một đêm đi. Nếu ổn sáng mai xin xuất viện sớm. Để anh nói gì hai mang bữa tối tới bệnh viện cho em luôn. Thiên Hương quên mất đang có Thành Công với Hoàng Tú trong phòng bệnh, để mặc Việt Hùng cưng nựng má mình. Cô nói với anh. Tại em và bác gái mới phát bệnh như vậy nên em cũng muốn qua xem tình hình của bác gái thế nào. Khi bốn người qua phòng bệnh thì bà Ánh Nguyệt đã tỉnh. Bà không còn la hét ầm ĩ nữa mà đang nằm khóc. thấy nét mặt mệt mỏi và bất lực của ông Việt Dũng nhìn bà Ánh Nguyệt khóc thì Việt Hùng quay mặt đi không dám nhìn. Không ai trong số họ lên tiếng mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ xa. Càng ngày bà Ánh Nguyệt khóc lớn át đi những lời an ủi của ông Việt Dũng. Việt Hùng thương mẹ mà không biết giúp gì cho bà. Anh cũng chí đi tới giường nói với ông Việt Dũng. Con đi gọi bác sĩ tới tiêm cho mẹ liều thuốc nữa nhé. Ông Việt Dũng lắc đầu. Không thể lạm dụng thuốc với mẹ của con được. Thiên Hương biết lỗi một phần do cô nên bà Ánh Nguyệt mới phát bệnh. Hiện tại chứng kiến tình trạng của bà như vậy, cô cảm thấy rất áy náy. Cô lấy hết can đảm nói với ông Việt Dũng. Con có thể nói chuyện riêng với bác gái một lúc được không ạ? Ông Việt Dũng không đáp lại lời của Thiên Hương mà nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ. Ông không đổ lỗi tại Thiên Hương mà bà Ánh Nguyệt mới phát bệnh, mà ông không muốn nói rời xa bà một giây một phút nào hết. Việt Hùng thấy biểu hiện của ông Việt Dũng thì lên tiếng. Ba để em ấy nói chuyện riêng với mẹ đi. Ông Việt Dũng nghe lời Việt Hùng cùng mọi người đi ra ngoài, để lại một mình Thiên Hương trong phòng bệnh với bà Ánh Nguyệt. Thiên Hương cũng không muốn kéo dài thời gian. Cô ngồi xuống bên cạnh giường, cầm lấy tay của bà Ánh Nguyệt nói. Ba gái, con là Thiên Hương, bạn gái của anh Việt Hùng đây ạ. Dường như bà Ánh Nguyệt không nghe, hoặc là bà cố tình không nghe những lời Thiên Hương vừa nói. Bà quay mặt đi hướng khác, khóc nức nở. Thiên Hương mặc kệ bà có nghe hay không. Cô tiếp tục nói. Bác, cách đây một tháng, con có tổ chức sinh nhật tại khách sạn Sơ Lai của gia đình bác. Buổi tối hôm đó tại khách sạn, con đã bị người đàn ông có hình xăm, hình trái tim và dòng chữ mãi mãi yêu em, giống như là trong bức tranh bác vẽ, lã lẻn vào phòng, định cưỡng hiếp con. Ngài Thiên Hương nói tới đây, bà lập tức nín khóc. Bà xoay người lại nhìn Thiên Hương nói. Nhưng do bà đã khóc quá nhiều nên bà vừa nói vừa nức nghẹn. Con vừa nói cái gì? Thiên Hương chậm rãi kể lại sự việc vừa xảy ra tối hôm sinh nhật cô cho bà Ánh Nguyệt nghe. Trong tiệc sinh nhật con chỉ uống có 2 ly rượu, nhưng con cảm giác nóng ran ở trong người. Không những vậy, con còn có cảm giác rất muốn được đàn ông làm chuyện đó. Lúc đó con nghĩ là do rượu say nên mới có cảm giác như vậy. Không phải là do rượu say đâu con, là tên khốn đó đã bỏ thuốc kích dục đó. Cách đây 2 năm, bác tham gia tiệc Giáng sinh cùng bạn bè, cũng không biết hắn đã lén bỏ thuốc kích dục vào ly rượu của bác hồi nào. Khi bác có cảm giác khó chịu trong người, bác nói với bác trai đi về phòng trước, thì bị tên đó lẻn vào phòng cưỡng hiếp hết lần này tới lần khác. Khi bác trai đi về phòng thì sự việc kinh hoàng đã xảy ra rồi. Nói tới đây, cả người bà Ánh Nguyệt run lên bần bật, giống như bị lên cơn co giật vậy. Thiên Hương vội vã ôm chặt lấy người bà. Cô vừa vỗ về bà vừa nói. Bà đừng lo lắng về chuyện này nữa. Con đã có một chút manh mối về hắn ta rồi. Rất nhanh con sẽ vạch trần bộ mặt của hắn, bắt hắn phải đền tội. Là người trong cuộc, Thiên Hương hiểu chừng nào tên xấu xa kia chưa bị trừng trị thì tâm lý của những người bị hại như cô và bà Ánh Nguyệt còn bất an, bởi vì không biết hắn có thể tìm tới mình bất cứ lúc nào nữa. Thực tế cô cũng không hề có manh mối gì ngoài chuyện cô nhìn thấy hình xăm trái tim tương tự trên ngực của Vĩnh Khang. Nhưng để an ủi bà Ánh Nguyệt, cô đã nói dối để bà yên tâm. Nghe Thiên Hương nói thì bà Ánh Nguyệt mới bớt run rẩy hơn. Bà gọi Thiên Hương. Thế buổi tối hôm đó con bị hắn hành hạ mấy lần? Thiên Hương không nói rõ cho bà Ánh Nguyệt biết là cô đã thoát được tên Sở Khanh kia và người giúp cô giải quyết cơn thèm muốn là Việt Hùng chứ không phải là hắn. Cô nói. Tối đó con 7 lần ạ. Thiên Hương vừa dứt lời thì nghe tiếng ho khụ khụ của Việt Hùng vang lên ở cửa phòng bệnh. Đứng ở ngoài phòng bệnh, anh vô cùng sốt ruột. Anh băn khoăn không biết Thiên Hương nói chuyện gì với bà Ánh Nguyệt mà lâu như thế. Anh sợ chuyện chẳng lành xảy ra với hai người phụ nữ quan trọng nhất với anh nên đẩy cửa đi vào. Không ngờ anh vừa đẩy cửa bước vào phòng lại nghe Thiên Hương đang kể với bà Ánh Nguyệt về chuyện hai người quan hệ với nhau buổi tối sinh nhật của cô. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Cơn Say Dục Vọng của tác giả Phương Linh Hugo. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.